Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 352. Thiên Lăng Đại Lục, tới Lăng Kiếm Tông canh hai, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hiểu biết đến Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người nhân phẩm, biết này ba người đều là không thể thâm giao hạng người, về sau bọn họ cũng hảo nắm chắc đối những người này thái độ. Mọi người chờ Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người cùng với Hồ Lợi bọn họ ra truyền tống trận, đại gia mới sắc mặt khó coi mà lần lượt đi ra truyền tống trận. Thiên Minh Thành cũng là thuộc về Vạn Pháp Tông thế lực phạm vi, bất quá nơi này lại là tiếp cận Thiên Lăng Đại Lục Trung ương. Cũng tương đương với là ở Trung ương khu vực, vừa ra truyền tống trận, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền cảm nhận được toàn bộ Thiên Minh Thành phồn hoa cùng dồi dào. Toàn bộ đường phố phòng ốc đều là giống nhau kiến trúc. Nhìn qua sạch sẽ lại mỹ quan. Thành trì trung tùy ý có thể thấy được nguyên anh kỳ tu sĩ, thật sự là nguyên anh khắp nơi đi, kim đan nhiều như cầu. Đi ở cái này thành trì trung, tuy là lấy Tiêu Lăng Hàn hợp thể kỳ tu vi, cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thành trì trung tu sĩ cấp cao nhiều đếm không xuể, hắn chỉ là thần thức thoáng xẹt qua, liền phát hiện không ít tu vi cao hơn người của hắn. Hai người mới đến, chuẩn bị trước hiểu biết một chút cái này địa phương, lại tính toán kế tiếp hành trình. Lăng Hàn, chúng ta là đi trước tiểu lầu ăn cơm sao? Thượng Quan Huyền Ý nói chuyện thời điểm, nhìn trước mặt không còn chỗ ngồi tiểu lầu. Rõ ràng là cảm thấy nhà này tiểu lầu sinh ý hảo, bên trong đồ vật khẳng định cũng ăn rất ngon. Tiêu Lăng Hàn khẽ cười một tiếng, tức phụ nhi đây là thèm ăn. Hắn gật đầu đáp, ân, nghe ngươi, đi trước tiểu lầu. Hai người tiến vào tiểu lầu sau, trực tiếp bị tiểu nhị dẫn đi lầu 2. Nguyên nhân vô hắn, lầu 1 không rảnh vị, làm Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người rất là vô ngữ chính là, bọn họ ở lầu 2 cư nhiên thấy được trước một bước ra truyền tống trận Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người. Này Thiên Minh Thành tiểu lầu vô số, như thế nào cố tình cùng bọn họ lựa chọn cùng ra. Thượng Quan Huyền Ý ngồi xuống hạ liền cùng Tiêu Lăng Hàn nói thầm. Tiêu Lăng Hàn một bên vì Thượng Quan Huyền Ý gắp đồ ăn, một bên nói. Không thích người, trực tiếp làm lơ liền hảo. Hai người một bên nói chuyện, một bên nghe trong tửu lâu bát quái. Huynh đệ, người cũng phải đi Vạn Pháp Tông sao? Đương nhiên, đợi 50 năm rốt cuộc chờ tới rồi. Ta nghe nói năm nay khảo hạch đặc biệt nghiêm, cũng không biết ta có thể hay không tiến vào Vạn Pháp Tông. Ta cũng nghe nói, tựa hồ hôm nay thiên tài đặc biệt nhiều. Không tới 100 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ liền có không ít. Giống chúng ta như vậy đã qua 100 tuổi nguyên anh kỳ, phòng chừng chỉ có tiến vào ngoại môn tư cách. Ngoại môn cũng so làm tán tu cường. Điều này cũng đúng, còn có 10 ngày liền đến tông môn khảo hạch thời gian, các ngươi như thế nào còn ở Thiên Minh Thành? Không có việc gì, chúng ta đều đã báo danh. Đúng vậy, chủ yếu là Vạn Pháp Tông chân núi đã vây đầy người. Nghe đến đó, Thượng Quan Huyền Ý mới nhớ tới các đại tông môn tuyển nhận đệ tử giống như chính là gần nhất. Vốn dĩ bọn họ tới rồi Thiên Lăng Đại Lục ly tuyển nhận đệ tử còn có mấy năm. Nhưng hai người đi đào linh thạch, chậm trễ 5 năm. Nghĩ đến địa thâm đại lục những người đó, cũng nên đến Thiên Lăng Đại Lục. Lăng Hàn, chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hay không đi trước Lăng Kiếm Tông, Thượng Quan Huyền Ý nói còn không có nói xong. Hắn cùng Tiêu Lăng Hàn hai người truyền âm ngọc giản đồng thời sáng một chút. Thấy vậy, hai người phân biệt lấy ra truyền âm ngọc giản. Đãi xem xong mặt trên nội dung, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Cấp hai người gửi đi truyền âm người, cư nhiên là Âu Dương Tu Kỳ. Tiêu Lăng Hàn đối Thượng Quan Huyền Ý bất đắc dĩ nói. Xem ra Âu Dương gia đã người tới Lăng Kiếm Tông, còn gặp qua tiện nghi sư tôn. Hắn vốn đang muốn mang Thượng Quan Huyền Ý hảo hảo đi dạo. Lần đầu tiên tới Thiên Minh Thành, bọn họ còn không có kiến thức qua Thiên Minh Thành các loại cảnh quan, lập tức phải rời đi. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, hẳn là, bằng không sư tôn hẳn là sẽ không biết chúng ta tới Thiên Lăng Đại Lục. Đáng tiếc, còn không có gặp qua Thiên Minh Thành toàn cảnh phải rời đi. Tiêu Lăng Hàn đầy mặt tiếc nuối nói, cũng không biết nhà mình sư tôn muốn hai người chạy trở về làm cái gì. Thượng Quan Huyền Ý ăn đồ ăn, mơ hồ không rõ mà nói. Ngươi lại không tham luyến này đó. Tiêu Lăng Hàn một bên vì hắn gấp đồ ăn, một bên thâm tình mà nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi qua thế giới mỗi một góc, nơi chốn đều lưu lại chúng ta hồi ức. Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn thình lình xảy ra lời âu yếm, náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý bọn họ hai cái, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt ra vẻ trấn định trả lời, về sau sẽ có cơ hội. Ân, tới rồi Bình Minh, Thành Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người nhưng thật ra không có giống là ở Thiên Nhất Thành như vậy được hoan nghênh. Hẳn là tuyển nhận tân đệ tử sắp tới, trong thành có rất nhiều người đều là muốn tiến tông môn tu sĩ, phần lớn đều không quen biết bọn họ ba người. Cho nên Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người này bữa cơm ăn đặc biệt thoải mái, không có người tới quấy rầy bọn họ. Hai người ở Thiên Minh Thành ăn bữa cơm, liền vội vã mà cưỡi truyền tống trận rời đi Thiên Minh Thành. Năm ngày sau, trên đường đổi xe 4 lần truyền tống trận, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở 5 ngày sau rốt cuộc đạt tới Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành thuộc về Lăng Kiếm Tông thế lực, từ Thiên Kiếm Thành cửa thành hướng đi về phía nam đi 10 cây, đó là Lăng Kiếm Tông Sơn Môn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý mới ra truyền tống trận, đã bị Lăng Kiếm Tông vài tên tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Flow, hai vị đạo hữu cũng là tới tham gia Lăng Kiếm Tông nhập môn khảo hạch sao? Một cái phía sau cõng một phen kiếm, ăn mặc một thân màu đen pháp y tu sĩ tiến lên hỏi. Hắn là Lăng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, tên là Đinh Tử Vinh. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này là muốn mượn sức một ít sắp tiến vào Lăng Kiếm Tông thiên tài đệ tử. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều sờ không chuẩn người này hỏi chuyện hàm nghĩa. Không rõ đây là tình huống như thế nào, lại xem hắn phía sau còn đi theo một đám người, những người này tu vi đều là thuần một sắc nguyên anh kỳ đình. Chẳng lẽ bọn họ là tới đón người? Trong lòng như vậy suy đoán, Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. Chúng ta không phải tới tham gia nhập môn khảo hạch, nếu các ngươi không phải tới tham gia Lăng Kiếm Tông nhập môn khảo hạch, vậy đến bên kia đi xử lý thân phận ngọc bài. Nói, Đinh Tử Vinh chỉ hướng bên cạnh một gian nhà ở, nơi đó có một cái cửa sổ nhỏ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau, bọn họ có Lăng Kiếm Tông thân phận ngọc bài, hẳn là không cần lại xử lý đi. Bất quá hai người sơ tới nơi đây, quyết định đi trước hỏi một chút. Đa tạ, Tiêu Lăng Hàn như cũ đối Đinh Tử Vinh nói lời cảm tạ, theo sau liền cùng Thượng Quan Huyền Ý đi bên cạnh nhà ở chỗ. Thấy hai người đi tới, một người lưu trữ dâu cá chê quản sự lười biếng hỏi. Các người hai cái là xử lý lâm thời thân phận ngọc bài, vẫn là trường kỳ thân phận ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn lấy ra tiện nghi sư tôn cấp thân phận ngọc bài, đưa cho xử lý thân phận ngọc bài người, hỏi. Có cái này thân phận ngọc bài, còn cần xử lý sao? Quản sự vốn dĩ không để bụng, tùy ý liếc mắt một cái, kết quả phát hiện này ngọc bài như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Hắn tiếp nhận ngọc bài, cầm trong tay nhìn kỹ lên. Chính diện là Lăng Kiếm Tông, ba cái chữ to, mặt trái là thân truyền đệ tử, Tiêu Lăng Hàn. Mấy chữ, quản sự vừa rồi còn lười biếng biểu tình, lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Hắn ngồi thẳng sau, chờ hắn xác định thân phận ngọc bài là thật sự sau, một cái gió xoáy liền biến mất ở cửa sổ nhỏ bên trong. Đại hắn tái xuất hiện khi đã tới rồi Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Quản sự đôi tay phủng Tiêu Lăng Hàn thân phận ngọc bài, cung kính mà đưa tới trước mặt hắn. Tiêu sư thúc, ngài thân phận ngọc bài, thỉnh thu hào. Tiêu Lăng Hàn mặt không đổi sắc mà tiếp nhận chính mình thân phận ngọc bài, thiếu chút nữa bị cái này xưng hô cấp lôi tới rồi. May mắn hắn ra mặt dày, căng lại, trước mặt nam tử vừa thấy liền so với chính mình lớn hơn nhiều tuổi, lại kêu chính mình sư thúc. Huống chi nam tử tu vi nhưng có luyện hư kỳ. Quang từ tuổi cùng tu vi tới xem, hắn như vậy xưng hô chính mình liền không thích hợp. Bất quá nghĩ đến thân truyền đệ tử bối phận cùng thân phận hẳn là rất cao, bằng không quản sự cũng không có khả năng như thế cung kính mà đối đãi bọn họ. Quản sự thấy Tiêu Lăng Hàn nhận lấy thân phận ngọc bài sau, liền không nói, còn lạnh cái mặt. Hắn chưa thấy qua Tiêu Lăng Hàn, cũng không biết người này rốt cuộc là ai thân truyền đệ tử. Dù sao thân phận khẳng định so với chính mình cao, cũng không biết chính mình vừa rồi có hay không cấp đối phương lưu lại không tốt ấn tượng. Quản sự trong lòng thấp thỏm, trên mặt chất đầy tươi cười, hỏi. Không biết Tiêu sư thúc nhưng có muốn ta hỗ trợ địa phương? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, trước mặt nam tử kêu chính mình sư thúc, chính mình nên như thế nào xưng hô hắn? Chẳng lẽ muốn kêu sư điệt, nhưng nhìn hắn bề ngoài, chính mình thật đúng là kêu không ra khẩu. Dư quang thoáng nhìn hắn bên hông thân phận ngọc bài mặt trên có cái lưu tự, Tiêu Lăng Hàn mày giãn ra. Vậy làm phiền Lưu quản sự, thật không dám giấu giếm, ta cùng sư đệ là lần đầu tiên tới Lăng Kiếm Tông. Lúc trước sư tôn nhận lấy chúng ta sau, cấp khảo nghiệm là muốn chúng ta chính mình tìm được tông môn. Chúng ta là mới ra truyền tống trận, đã bị bên kia sư huynh gọi vào nơi này tới xử lý thân phận ngọc bài. Nghe đến đó, Lưu quản sự ở trong lòng mắng to bên kia vài người xen vào việc người khác. Nhưng hắn trên mặt tươi cười lại không giảm, lập tức giải thích nói. Hai vị sư thúc chỉ cần đem thân phận ngọc bài treo ở bên hông, trong thành trận pháp sẽ tự động phân biệt, vì các ngươi mở ra vào thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tới rồi tông môn, yêu cầu đem linh khí đưa vào ngọc bài chung, sau đó nhắm ngay tông môn hộ sơn đại trận mới có thể đủ mở ra vào thông đạo. Lưu quản sự lại cấp Tiêu Lăng Hàn hai người giảng giải một chút những việc cần chú ý, cuối cùng mới niệm niệm không tha mà đem hai người tiễn đi. Phía trước ngăn lại Tiêu Lăng Hàn bọn họ Đinh Tử Vinh mấy người, nhìn đến Lưu quản sự như vậy cung kính thái độ, đều có chút sờ không được đầu óc. Đinh Tử Vinh thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý rời đi, lập tức chạy đến Lưu quản sự nơi này tới. Lưu quản sự, kia hai người là ai? Ngài đối bọn họ như thế nào như thế cung kính? Lưu quản sự trong lòng chính ảo não này mấy người, thấy người này cư nhiên còn có mặt mũi tới hỏi chính mình. Hắn lập tức liền trầm khuôn mặt, lạnh giọng nói, nhân gia chính là thân truyền đệ tử, là các ngươi những người này thúc ngựa cũng không đuổi kịp tồn tại. Đinh Tử Vinh trên mặt hiện lên một tia nan kham, rõ ràng là thân truyền đệ tử, vừa rồi lại không nói rõ. Này rõ ràng chính là khinh thường bọn họ này đó bình thường đệ tử. Bất quá ở quản sự trước mặt, Đinh Tử Vinh nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài. Mà là nịnh nọt đối quản sự nói, đa tạ Lưu quản sự báo cho. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người còn không biết bởi vì bọn họ không có lượng minh chính mình thân phận, đã bị người ghi hận thường. Nếu là đã biết, phòng chừng hai người phải gọi oan, còn sẽ cảm thấy những người này có bệnh tâm thần. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý cáo biệt Lưu quản sự sau, trực tiếp xuyên qua Thiên Kiếm Thành hướng Lăng Kiếm Tông Sơn Môn bước vào. Đi trước Lăng Kiếm Tông này một đường đều là tu sĩ, hai người nhưng thật ra không sợ sẽ đi nhầm. Còn có 5 ngày chính là Lăng Kiếm Tông chiêu đệ tử nhật tử, sở hữu muốn tiến Lăng Kiếm Tông tu sĩ, sớm liền ở Lăng Kiếm Tông chân núi chờ. Đường Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người tới Lăng Kiếm Tông chân núi khi, nhìn đến cơ hồ đều là kiếm tu. Hai người ở đây khi, mọi người đều sôi nổi nhìn về phía bọn họ. Hai người một bạch một tím, bộ dạng xuất chúng. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người phía sau không có cõng một phen kiếm, nhưng là hai người cấp mọi người đệ nhất cảm giác đó là một thanh tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ lợi kiếm. Đại gia cùng là kiếm tu, loại này tự nhiên mà vậy cảm giác cũng không thể nói là bởi vì cái gì. Thượng quan Huyền Ý nhìn trước mặt nhìn không tới cuối cầu thang, không khỏi nhíu mày. Không biết có thể hay không trực tiếp bay lên đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn, chúng ta là trực tiếp tiến vào, vẫn là trước thông chi một chút sư tôn. Ta hỏi trước hỏi hắn, nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra truyền âm ngọc giản lập tức cấp Âu Dương Tu Kỳ đã phát tin tức. DFY, quảng cáo, cách chương.